PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Giang Hồ Cấp Cứu. Đông đông đông, Canh Long có ở đây không? Canh Long bên này đang suy nghĩ thấy Long Ảnh Chiến Đội Nhân. Chính mình nên làm cái gì? Tiếng gõ cửa liền vang lên. Ta đi, đến như vậy nhanh. Canh Long không nghĩ tới Long Ảnh Chiến Đội Nhân đến như vậy nhanh. Hắn đứng dậy thì đi khai môn. Bất quá mới vừa đi chưa được mấy bước, thấy trong gương chính mình lôi thôi bề ngoài. Canh Long lập tức đáp một tiếng, xoay người xuất ra một bộ còn nhìn được quần áo thay. Ai nha, ngượng ngùng, Giang Hồ Cấp Cứu. Chúng ta có người đồng đội đột phát viêm ruột nằm viện. Tạm thời không có ai tới thay thế. Đội trưởng liền an bài ta tới tìm ngươi cứu cấp. Cửa mở ra sau khi, một cổ hương gió đập vào mặt. Canh Long chỉ thấy một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng vọt thẳng vào trong nhà. Hắn còn chưa kịp mở miệng, kia màu sắc rực rỡ bóng người đã ngồi vào trước bàn máy vi tính, đem chính mình mang đến máy tính mở ra. Canh Long đứng ở cửa, nhìn lên trước mặt kia như tranh vẽ nhân vật chính đặt mình trong tại chính mình đống kia tràn đầy rác dưới trước bàn máy vi tính. Hắn mặt tăng một chút liền đỏ, bước nhanh đi tới trước bàn máy vi tính, bắt đầu thu thập rác dưới. Ngồi xuống cho ta, không có thời gian, vội vàng đăng nhập ngươi tài khoản, trận đấu lập tức phải bắt đầu. Hương phong lần nữa đập vào mặt, Canh Long chỉ cảm thấy có một mềm mại núc ních tay nhỏ kéo chính mình cánh tay. Tiếp lấy hắn liền bị quăng đến trước bàn máy vi tính. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Canh Long quả thực có chút tâm viên ý mã. Ta đi, Giang Hồ Cấp Cứu a đại ca, ngươi còn đang suy nghĩ gì a? Một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trước mặt Canh Long. Nhìn đối phương chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt nháy nháy nhìn mình lom lom. Canh Long đem cúi đầu, cũng không tiện đáp lời, trực tiếp ngay tại trong máy vi tính bắt đầu đăng nhập tài khoản. Canh Long nhất cử nhất động, tiểu cô nương là nhìn ở trong mắt, nhìn đối phương như thế một dạng cũng không hề có sự khác biệt. Tiểu cô nương bắt đầu có chút hoài nghi đội trưởng quyết định. Đối với sắp bắt đầu trận đấu có chút lo âu. Dù sao lần này huấn luyện cuộc so tài không giống bình thường, nó nhưng là quyết định chiến đội sống còn. Cái kia, người có thể ngồi vào một bên không? Như ngươi vậy, ta có chút phân tâm a. Canh Long này vừa nói, tiểu cô nương cũng cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì nàng phát hiện mình chiếu cố muốn tâm sự, cả người đều dựa vào ở Canh Long trên người. Tiểu cô nương lúng túng cười một tiếng, đứng dậy ngồi vào một bên. Long Ảnh mời ngươi gia nhập Long Ảnh Chiến Đội, ngài có đồng ý hay không? Canh Long bên này mới vừa đăng nhập thượng tài khoản, tin nhắn liền phát đi qua. Đồng ý, kèm theo thanh thúy thanh âm phát ra. Hương phong lần nữa đập vào mặt, tiểu cô nương kia trực tiếp đứng dậy điểm xuống con chuột. Canh Long bị này đột ngột động tác sợ hết hồn. Không đợi hắn bên này làm ra phản ứng, chính mình tài khoản liền bị kéo đến chiến đội trong phòng tác chiến. Ha ha, Long Ảnh, các ngươi chiến đội thật là không có người. Lại tùy tiện phóng một cái tới đủ số. Ngươi có thể nghĩ xong, chúng ta sẽ không bởi vì các ngươi ít người mà nhường. Đổ ước vẫn định đoạt. Đội trưởng, thật muốn dùng người mới sao? Chúng ta với hắn không có phối hợp quá. Trọng yếu như vậy trận đấu, cũng không thể trò đùa a. Canh Long nhìn mình gia nhập sau khi, toàn bộ chiến đội phòng trò chuyện cũng nổ tung. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là lúng túng đánh cái mặt mày vui vẻ. Ha ha, Long Ảnh, như vậy đi, cũng không nói khi dễ ngươi. Chúng ta sẽ cho ngươi tam ngày, đến khi Long Chiến xuất viện sau khi chúng ta tái chiến. Bằng không, bị bên ngoài nói chúng ta chiến tượng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chúng ta đây thắng cũng không vẻ vang. Đúng vậy đội trưởng, chúng ta có thể chờ Long Chiến đi ra đánh lại a. Chấm ngoặc kép, Canh Long ngồi ở một bên xem cuộc vui. Khi biết là theo chiến tượng chiến đội tác chiến sau, Canh Long quả thực có chút hưng phấn. Dù sau này chiến tượng chiến đội tuy nói không có Long Ảnh nổi danh, nhưng là hắn ngược lại PUBG trò chơi đệ nhất chiến đội. chỉ cần chơi đùa PUBG trò chơi. Không ai không biết bọn họ chiến đội tên. Ai nha, những tên kia suy nghĩ tú đậu. Long chiến 3 ngày căn bản là không xảy ra viện. Coi như xuất viện, thời gian cũng không kịp rồi. Thật là một đám ngu ngốc. Bất quá như đã nói qua, người có được hay không a? Người chiến tích không phải là hack quét đi ra đi. Canh Long đối với tiểu cô nương lời nói không biết nói gì. Một người nam nhân làm sao có thể bị nữ nhân nói không được trong. Canh Long lạnh rên một tiếng. Trực tiếp giơ tay lên gõ ra một hàng chữ chiến tượng nhân không nên nhìn không nổi nhân. Hôm nay các ngươi đụng phải ta. Nhất định là muốn bị đánh bại. Long Dung, không nên hồ nháo. Canh Long bên này lời nói vừa dứt. Long Ảnh lập tức đánh ra một hàng chữ tới. Long Dung, Canh Long chính không biết này Long Dung là ai. Trên cánh tay đau nhức đánh tới. Bên người tiểu cô nương cuối cùng xuất thủ véo chính mình một chút. Đều là ngươi, anh ta còn tưởng rằng là ta phát trong. Bất quá ngươi nói rất tốt, muốn ta nhờ như vậy nói. Một hồi khai chiến ngươi khiêm tốn một chút, tranh thủ người cuối cùng tử là được. Canh Long lần này có biết cô nương tên, nghe Long Dung lời nói. Canh Long tâm lý cười ha ha, thầm nói chính mình nhất định sẽ là người cuối cùng. Bất quá đó cũng là lấy được thắng lợi. Ha ha ha, thật càn rỡ tiểu tử. Canh Long đúng không? Ngươi chờ đó. Chờ một hồi ta thứ nhất tiêu diệt ngươi. Canh Long nhìn mình lời nói đã thành công chọc giận chiến tượng nhân. Hắn thật cũng không sợ. Ngay tại Canh Long bên này chuẩn bị trở về phục thời điểm. Trò chơi tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Bọn họ cũng chỉ có thể ở chiến trong đội lên tiếng. Canh Long, các ngươi họp thành đội kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ một hồi nhất định sẽ đi trước tìm ngươi. Nói chuyện cũng tốt, người phụ trách hấp dẫn bọn họ. Chúng ta tìm cơ hội giải quyết bọn họ. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Chiến tượng đội trưởng Tượng Vương nhưng là đánh lén cao thủ. Chớ bị khác dây. Ừ, ta nói đội trưởng, như vậy được không? Hắn cá tân thủ khác cho chúng ta làm liên lụy. Được rồi, ta còn là chiến đội đội trưởng. Nghe theo chỉ huy, đánh tốt vị trí của mình. Canh Long nhìn Long Ảnh rõ ràng cho thấy nổi giận. Đang đánh ra hàng chữ này sau. Chiến đội những người khác liền đều tĩnh lặng lại. Canh Long cũng không nhiều lời. Chờ trò chơi bắt đầu. Chờ một hồi chúng ta tập trung ở phế tích nhảy dù. Canh Long ngươi chỉ để ý tìm trang bị. Không cần lo lắng chung quanh. Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Thành công tiến vào trò chơi. Đã có thể sử dụng giọng nói. Toàn bộ kênh party phi thường an tĩnh. Chỉ có Long Ảnh từng đạo chỉ thị phát ra. Canh Long rất nhanh liền đến chính mình nhảy dù vị trí. Nhìn nơi này chỉ có một cây súng lục. Còn có chút túi máu. Canh Long trong lòng nhất thời có chủ ý. Hắn phải thật tốt làm nhục hạ chiến giống người. Này, người có hay không a? Thế nào áo chống đạn cũng không chiếm. Còn có thanh kia súng trường người cũng không nhạt. Long Dung lời nói thông qua tai nghe ở chiến đội kênh vang lên. Ta đi, này không phải cố ý tặng người đầu sao? Đội trưởng, ngươi nghe một chút, nào có cái này đấu pháp? Chúng ta không bằng đầu hàng liền như vậy. Tất cả im miệng cho ta. Canh Long ta tin tưởng ngươi. Long Dung không nên nói nữa rồi. Nếu không ngươi biết hậu quả. Long Ảnh giày, để cho tất cả mọi người bình tĩnh lại. Canh Long thập phần cảm tạ Long Ảnh tín nhiệm. Hắn cũng không nhiều lời. Đè xuống chính mình kế hoạch. Hướng hạ một tọa độ chạy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.